Marvel chi hoành hành vô kỵ. Tác giả: Đức Mã Tây Á Nặc Thủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 105, chương 110, cho ngươi cơ hội, canh thứ nhất. Umbrella bảo an đối ngoại các bộ phận dịch vụ. Đột nhiên vắng lặng một hồi. Natasha sắc mặt hắc thành nước. Người đàn ông này dễ dàng liền nhìn thấu chính mình. Biết thân phận của chính mình. Còn hiểu rõ chính mình sinh ra đến hiện tại trải qua. Ta tại sao làm phản đây? Ta đều không nhớ rõ. Có thể là ba tần phụng mệnh đến giết ta. Nhưng bảo vệ ta, để ta cảm thấy đến có người đồng bạn có thể đỡ đạn. Có thể ta trước đây quá cô độc a. Ta khát vọng ấm áp gia đình bầu không khí. Natasha nhìn ánh mắt của đối phương. Tự lẩm bẩm, người nói đúng. Ta vẫn là ở lặp lại làm phản trước hành vi. Chỉ là phục vụ đối tượng thay đổi một cái. Như cũ khắp nơi sắc dụ. Hy sinh chính mình thân thể. Sắc đẹp, bộ lấy tình huống. Ám sát, không chỗ nào không cần vì đạt được đến mục đích. Ngươi dễ dàng nhìn thấu ta. Như vậy ngươi lại muốn làm cái gì đấy? Ta không tin tưởng. Ngươi người này sẽ vì sắc đẹp mà giữ lại một cái gián điệp. Đùng đùng Tống Siêu phồng lên bàn tay. Không sai, không thẹn là vương bài đặc công. Lúc này, vẫn không có quên mục đích của chính mình. Còn ở ngoan ngoèo bộ ta lời nói. Thực sự là đáng thương. Chính mình tất cả cũng không đáng kể. Bất cứ lúc nào có thể lấy ra làm vũ khí mê hoặc người khác. Natasha sắc mặt khôi phục bình tĩnh. Nào có vừa nãy những người hoài nghi. Tự trách, nổi giận vẻ mặt. Người cũng không sai. Biết tất cả mọi chuyện dáng vẻ. Xem ra tình báo của ngươi hệ thống rất là phát đạt a. Hơn nữa ngươi cũng không giống không tranh với đời người. Umbrella không đơn giản. Cũng vậy đi. Tống Siêu gật gù, lại lắc đầu. Ta tán thành ngươi nói Umbrella không phải không tranh với đời. Ta có mục đích của chính mình. Có điều không đồng ý ngươi liên quan với nữ nhân lời nói. Con người của ta vẫn là rất thích trưng diện người. Chỉ là ngươi, nói như thế nào đây? Ngươi cấp độ không đạt tới ta độ cao này. Vì lẽ đó nhất định tầm mắt của ngươi lý giải không được ta. Natasha biết mê hoặc không được đối. Phương, vì lẽ đó lúc này vẻ mặt bất biến hỏi. Há, vậy ngươi nói một chút. Ngươi đối với đối địch nữ nhân cũng có thể hạ thủ lưu tình à? Tống Siêu không đáng kể gật đầu. Nếu ngươi muốn biết, ta sẽ theo liền nói cho ngươi điểm. Nữ nhân vấn đề này. Ta chỉ đối với ta cảm giác nữ nhân xinh đẹp mới có hạ thủ lưu tình nói chuyện. Mỗi người ánh mắt không giống. Tự nhiên đối xử không giống nữ nhân cảm thấy đến đẹp xấu không giống. Cho tới ta vì sao lại nhìn. Thấy nữ nhân xinh đẹp. Hạ thủ lưu tình. Bởi vì ta thực lực quá mạnh mẽ a. Cái này trên trái đất còn không có gì người. Cái gì vũ khí có thể đối với ta tạo thành thương tổn. Ta tại sao không thể hạ thủ lưu tình đây? Lại như ngươi, đừng nói súng lục của ngươi. Cho ngươi cái đạn hạt nhân. Ta tại chỗ bất động. Ngươi đều nổ bất tử ta a. Natasha vẻ mặt triệt để thay đổi. Con ngươi trong nháy mắt ngưng tụ thành một cái điểm. Đây là thật hay giả đây? Suy nghĩ một chút, vẫn là dứt khoát một chút tốt. Ngươi thật sự có thể không sợ đạn hạt nhân. Ta muốn nghe nói thật. Coi như ta cùng ngươi ngủ mấy lần phục vụ phí. Tống Siêu nghe vậy bật cười. Ok, nếu ngươi nói như vậy, ta coi như đưa cho ngươi chơi gái tư đi. Superman đưa tới một bộ nữ sĩ vũ trụ hoa hồng khôi giáp. Hiện tại, được rồi boss. Tống Siêu vươn tay ra. Đem văn phòng nội tàng kính viễn vọng nhiếp đi ra. Đưa cho Natasha, chỉ vào ngoài cửa sổ đối diện mấy cái địa điểm. Nhìn kỹ này mấy nơi. Ta muốn trước tiên thanh trừ hết mấy cái sâu. Chờ chút lại cho ngươi chơi gái tư nha. Ha ha, Natasha vẻ mặt động lại tiếp nhận kính viễn vọng. Đối phương chỉ vào mấy cái đối phương. Trong đó hai địa điểm nàng biết là bên trong cục sắp xếp ngoại bộ giám thị trạm gác ngầm. 20 giây thời gian. Đủ ngươi quan sát xong này mấy nơi đi. Lại chậm liền không nhìn thấy. Tống Siêu nhìn Natasha, vươn tay ra đi nắm chặt. Dừng tay y, hạ thủ lưu tình, bọn họ là, phác, Natasha nghe nói như thế, vội vàng quan sát, nhìn thấy mấy nơi, mặc kệ là người mình, vẫn là cái khác không quen biết, đều bị trong nháy mắt khống chế thân thể bỗng dưng bay lên. Ở hết sức héo rút, thật giống có không nhìn thấy đồ vật ở đè ép bọn họ thân thể. Vội vàng mở miệng muốn Tống Siêu buông tha SHIEL, đê người. Đáng tiếc, lời còn chưa nói hết, những người này hết thảy biến thành một đoàn đống thịt, cùng một cái mặt người đột nhiên bị vò lên biến thành một cái mặt đoàn như thế. Vô cùng thê thảm, liền cái bình thường khuôn mặt, tay chân đều không nhận ra. Ngươi, xịt Tống Siêu vươn ngón tay thụ ở miệng trước, lắc lắc, ra hiệu đối phương câm miệng. Ngươi không phải ta người, không có tư cách nói với ta. Như vậy nghi vấn tính chất đối thoại. Natasha, làm rõ địa vị của chính mình. Boss, ngoài cửa đến rồi hai áo đen bảo an, mang theo một cái dương. Để xuống đi. Tống Siêu chỉ vào mặt đất ra hiệu. Nhìn bảo an thả xuống đồ vật rời đi. Tống Siêu đi tới, đánh mở dương, lấy ra hai vòng tay. Đi tới Natasha trước mặt, kéo cổ tay của đối phương, giúp nàng mang tới đi. A, gần đủ rồi. Superman, giúp nàng mặc vào chiến giáp. Được rồi. Boss, Natasha vẫn đang xem Tống Siêu động tác. Đây là phải làm gì đây? Đột nhiên trong dương khôi giáp, từng mảng trôi nổi lên, hướng về chính mình bay đến. Vừa định tránh né, liền nghe đến Tống Siêu thanh âm vang lên, không nên cử động. Ngoặc kép. Natasha vô cùng một giây nghĩ một hồi, liền chấn định lại, sẽ không có chuyện gì. A, không sai a, đây thực sự là đường cong hoàn mỹ a. Tống Siêu chuyển vòng đánh giá màu đỏ rực hoa hồng chiến giáp mặc ở Natasha trên người, hoàn mỹ thể hiện tiền đột hậu kiều dáng người. Natasha mặt nạ không có mang tới, đáng tiếc chỉ có thể nhìn thấy trước người. Đây chính là công ty mới nhất sản phẩm sao? Tân tiến như vậy, có thể chính mình mặc. Tống Siêu gật gù, được rồi, phí lời không nói nhiều. Ngày hôm nay thỏa mãn nguyện vọng của ngươi, cho ngươi một cái cơ hội cuối cùng. Bỏ qua ngày hôm nay, có thể chúng ta đời này chính là kẻ địch rồi. Không giống nhau. Không chờ Natasha câu hỏi, kéo lên Natasha mặt nạ, Tống Siêu ôm lấy ăn mặc khôi giáp Natasha, thả người nhảy ra cửa sổ. A, Natasha nhìn thấy Tống Siêu ôm chính mình nhảy ra cửa sổ, còn tưởng rằng đối phương muốn đem mình vứt đi xuống lầu đây. Dù sao mình ăn mặc khống chế không được khôi giáp, căn bản không có cách nào làm ra động tác. Vừa định gọi ra, lại phát hiện đối phương căn bản không có ném chính mình, mà là ôm chính mình trực tiếp bắn về phía bầu trời. Đây là ngươi năng lực sao? Xem ra mấy năm trước cứu vớt người đột biến đứa nhỏ người kia quả nhiên là ngươi. Tống Siêu nghe được Natasha ở khôi giáp bên trong nói lời nói, gật gật đầu. Khôi giáp hệ thống con căn bản không có đối với Natasha mở ra. Ai kêu đối phương còn không phải người của mình đây, cho nên đối phương cũng chỉ huy không được chiến giáp. Thiệt thòi được bản thân tai lực lợi hại, độ cao phi hành cũng có thể nghe được khôi giáp bên trong nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ. Ngươi muốn mang ta đi nơi nào? Natasha xuyên thấu qua mặt nạ nhìn bên ngoài cấp tốc di động đám mây, nhìn cách mặt đất càng ngày càng cao, không nhịn được lòng hiếu kỳ của nữ nhân phát tác, mở miệng dò hỏi. Tống Siêu lắc đầu một cái không hề trả lời. Tiến vào vũ trụ sau mới bắt đầu chính thức gia tốc. Natasha chỉ cảm thấy khôi giáp bên ngoài thật giống đang bốc hỏa tinh. Cảnh sắc bên ngoài đã phân biệt không được, biết đây là tốc độ vượt qua cảm quan mang đến cảm thụ. Trong lòng rất là khiếp sợ, người như vậy, bên trong cục dĩ nhiên vọng tưởng giám thị khống chế, trưởng khống lấy, đây là tự tìm đường chết sao? Những năm này lần thứ nhất đối với SHIELD, cái này khổng lồ tổ chức mất đi tự tin. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.